Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, hai đời Kazekage cha con gặp lại. Đám tiểu quỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều a, tiểu lão đầu đệ Tam Tsuchikage phiêu phù ở giữa không trung. Hắn đem những gì mình biết tình báo cáo tố cho thôn của chính mình bên trong ninja. Đây chính là đệ nhị Hokage Senju Tobirama nghiên cứu S cấp cấm thuật. Lấy cái chết giả linh hồn thành tựu môi giới uế thổ binh khí. Hoàn toàn nghe lệnh của thi thuật giả lại cụ bị người chết lúc còn sống ký ức. Có thể sử dụng người chết toàn bộ nhẫn thuật. Cho dù bởi chakra hạn chế thực lực bác đại đại suy yếu. Nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt. Uế thổ hình thành âm binh liền không có tử vong vừa nói. Chấm ngoặc kép. Ngụ ý, đám tiểu quỷ gì đều không biết còn muốn những thứ ngổn ngang kia. Đây là xuống không được lấy được tay sự tình sao? Ghê tởm, cuộc chiến này là căn bản không cách nào đánh nha. Đi bao nhiêu người đều là không tốt. Trách không được đối mặt bốn người muốn cái này đại trận thế. Mà trong hình ảnh trừ mình ra cùng cái kia trẻ tuổi Kazekage bên ngoài. Đều lùi đến hai người vòng bảo hộ bên trong. Tương lai. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Liền hắn cái này trải qua ba lần trước nhẫn giới đại chiến lão quái vật đều cảm thấy không có phần. Thắng chút nào. Ngừng. Đúng vậy a, rốt cuộc ngừng. Hình chiếu người bên ngoài không khỏi nghĩ thầm. Thật sự là hai đời Kazekage lấy chakra nhấc lên xa lãng quá mức kinh người. Cái kia hai cổ lực lượng đụng nhau sinh ra xung lượng. Cách hình chiếu bọn họ đều có thể lĩnh hội đạt được. Trong hình ảnh, đệ tứ Kazekage Rasa ngẩng đầu. Bụi vàng cùng sa thạc đối trùng tạo thành một mảnh mênh mông biển cát. Đây chính là ảnh cùng ảnh đối quyết. Kinh thiên động địa, biển cát bên trên lấy cát đoàn thành tựu phiêu phù vật đứng thẳng ở phía trên chính là đệ tứ. Kazekage Rasa tiểu nhi tử Gara. Cái kia hắn thành tựu Kazekage, thân thủ đem biến thành làng binh khí hài tử. Để Rasa cảm thấy kỳ quái là... Rõ ràng chiêu thứ nhất chính là vận dụng Ichibi Sachi thủ hạc lực lượng giả mị chi thuật. Vì sao đứng ở nơi đó vẫn là thân là nhân loại dáng ngoài Gara? A, rồi nha rồi. Những thứ này hậu bối thực sự là càng ngày càng nguy. Tsuchikage Onoki thành tựu trưởng bối. Cho hai đời Kazekage ban tán thành. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là. Chỉ một lúc trong hình ảnh chính là hắn cùng trưởng bối của mình. Nhị đại Tsuchikage kiêm lão sư, không, nhẫn thuật quyết đấu. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Ngoặc kép, trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Ngoặc kép, hình trụ cùng thân đốt. Lưỡng chủng hình dáng hào quang màu nhũ bạch đụng vào nhau. Như không tiếng động không khói vụ nổ hạt nhân. Hình thành cự đại lại lóe sáng bạch quang. Bị quang cắn nuốt khu vực. Đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất ở trước mắt mọi người. Hiện trường xuất hiện một cái cự đại cầu hình hầm động. Vô luận là kế vừa rồi hai đời Kazekage hình thành biển cát. Vẫn là cồn cát bên trong nguyên hữu trụ hình dáng nham sơn. Trong hình ảnh bạch quang thánh khiết được không nhiễm một hạt bụi. Nó cắn nuốt hết đồ đạc vô luận là cái gì. Ở nguyên giới bác ly, dưới tác dụng. Đều yếu ớt còn không bằng một khối tàu phớ. Đại danh phủ hòa quốc đại danh cầm thìa tay run một cái. Cái muôi rớt tại tinh xảo đồ ngọt bên trên. Vừa lúc đem đồ ngọt thành hình cung uy rơi hơn phân nửa nơi. Cúi đầu nhìn lấy cái kia trơn mềm đồ ngọt. Trong hình ảnh lớn đại nham sơn dã bất quá cũng như vậy thôi. Ở trần độn dưới tác dụng những thứ kia nham thạch còn cản không nổi trong tay hắn đồ ngọt kiên cố. Đây chính là ninja lực lượng sao? Đáng sợ đến bực nào? Hắn quý vi đại danh. Rất ít ly khai chủ thành. Bên người còn có thủ hộ nhẫn 12 sĩ lại tả hữu bảo hộ. Nhưng bởi vì cách xa chiến tranh, hắn chưa từng thấy qua ninja nhóm thực lực chân chính. Cùng với liều lên tính mệnh cũng muốn thủ hộ sau lưng nghị lực. Đại nhân, không bằng rời đi nơi này không muốn đang nhìn đàn Barbarian như thế nào. Đại danh do dự, đó dù sao cũng là hình chiếu sẽ không thực sự suy giảm tới đến hắn. Sở dĩ quang liền thấy như vậy nói. Còn có chút gai nhỏ kích. Ân, lần sau Hokage báo lại nhóm dự toán thời điểm. có phải hay không hơi chút dàn xếp một cái nhiều hơn cho điểm đâu. Hy vọng cái mới nhìn qua kia đặc biệt nam nhân đáng sợ có thể không nên tới nha. Thưa còn rất sợ hắn đây này. Suy nghĩ một chút, Hòa Quốc đại danh liền có chút tiểu ủy khuất. Cùng đại danh không giống với. Chính là người thường xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, hình chiếu bên ngoài ninja kỳ thực cũng rất ít có cơ hội quan sát đến ảnh cấp ninja thực lực. Bọn họ chỉ là căn cứ từ nhỏ giáo dục, căn cứ nhẫn thôn truyền thống, tôn tinh ảnh, phục tùng ảnh, sùng bái ảnh, quả thực, chấm ngoặc kép, so với quái vật còn muốn đáng sợ. Liền không ở một cảnh giới nha. Đây là nào đó nhẫn thôn một vị thượng nhẫn ninja ở cười khổ tự. Lẩm bẩm, chúng ta ở phía sau cùng với nói là tham chiến. Chẳng nói là cho hai vị ảnh thêm phiền. Còn cần bọn họ bảo vệ chúng ta. Không giống với làng cắt tinh thần sa sút. Nham ẩn thôn bởi vì có Onoki cường đại như vậy ảnh mà sôi trào. Không hổ là Tsuchikage đại nhân. Đệ nhất Tsuchikage đại nhân tôn tử. Nhị đại Tsuchikage đại nhân học sinh. Đệ tam mục quả thật có thể nói là nhẫn giới tối cường. Đối mặt trong thôn hậu bối tín nhiệm cùng thổi phồng, Onoki ngược lại là thấy rất rõ ràng. Đây chính là lão phu sư A. Đang như ảnh giống như bên ngoài Onoki ý tưởng giống nhau. Ở uế thổ đệ tứ Kazekick cùng uế thổ nhị đại Tsuchikage trước mặt. Vô luận là Gaara vẫn là Onoki đều không thể đào đến nửa điểm chỗ tốt. Làng cắt thiếu nữ khẩn trương bắt lại ngực y phục. Gaara đại nhân, chấm ngoặc kép, cõng ở sau lưng cự đại cây quạt xa ẩn nữ nhẫn Temari. Chỉ huy sau lưng ninja liên quân không nên khinh cử vọng động. Hozuki Zenjesu nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu lão đầu. Cùng không tên kia một dạng trần độn. Ui, ngươi sẽ không phải là Onoki cái kia tiểu quỷ chứ? Quả thực giống như là xuyên Việt rồi thời không cảm giác a. Nham ẩn thôn ninja nhìn về phía nhà mình cái kia lấy trường thọ lấy xưng Tsuchikage. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu cái gì? Gió quá lớn chúng ta không có nghe rõ. Làng sương mù ninja, nhị đại mục đại nhân, vẫn là như cũ nha. Chấm ngoặc kép, chân chính chiến đấu cũng không nhanh. Hình chiếu từ ninja liên quân. Hai vị ảnh đối kháng xa xa thong thả đi tới bốn nhân ảnh bắt đầu. Đến bây giờ đã có một đoạn thời gian. Konoha đội 7 Naruto, Sasuke, Honme, Sakura, Sa nhẫn tổ ba người Gaara, Temari, Kankuro vừa lúc chạy tới trung ương tháp sát biên giới có thể xem thanh ảnh giống địa phương. Cũng là vừa lúc, bọn họ nghe được trong hình ảnh ninja liên quân tổng đội trưởng lời kế tiếp. Phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp, 3 năm sau Kazekick Gaara thanh âm khắc bản chào hỏi, mà phụ thân của hắn thì càng thêm trực tiếp. Nhìn thấy hồi lâu chưa từng che mặt nhi tử, câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, Gaara, Sukaku đâu? Ngoặc kép, như chất vấn một dạng giọng điệu. Xác xác thật thật chính là nhất thôn chi ảnh ở hỏi bộ hạ giọng điệu. Ngươi thành tựu Sukaku vật chứa. Xa nhẫn thôn Jinchuriki. Như vậy Sukaku đi đâu rồi? Chương này là quá độ chương. Nội dung bình thản. Không có ý tứ muốn cất giữ cùng hoa hoa. Chỉ cầu không vứt bỏ QVQ có độc giả quân đầu đại ngạch thúc giục thêm phiếu. Sở dĩ hôm nay cập nhật 3/3, có thể sẽ ở ngũ vừa lên cái. Khóc cầu chống đỡ. Trước tiên có thể tự động đạt. Nuôi cho mập. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.